Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 181 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông Hai Hải, con tưởng rằng người phụ nữ này vẫn đang bị vây bắt ở Bangkok cơ chứ. Khi biết được bà ta yên lặng không một tiếng động đi tới Manchester, thì không khỏi ngoác mồm kinh ngạc. Bà làm sao có thể thoát khỏi truy sát của tôi? Không có khả năng, chuyện này không thể xảy ra được. Trong tay bà có ít người như vậy, làm sao có thể tùy tiện thoát thân được chứ? Trần Cát Phượng nở ra nụ cười gằn. Bà ta không nói, Dương Tâm ở sau lưng tương trở ra, chỉ nhẹ nhàng nói. Tôi đã lăn lộn trên thế giới nhiều năm như vậy rồi, tất nhiên sẽ có người giúp tôi. Ông cho rằng bọn họ đều giống như ông, lãnh huyết vô tình đến thế sao? Tên họ Hải kia, tốt xấu gì tôi cũng sinh cho một đứa con, mà ông lại đối xử với tôi như vậy. Hổ dữ không ai ăn thịt con đâu, ông cứ tùy tiện điều khiến cho con mình vào tù như vậy. Thì không sợ bị ông trời phạt sao? Ông Hai Hải ở đầu dây bên kia điện thoại rơi vào trong trầm mặc. Ông ta có thể nói cái gì? Nói Hải định cưỡng ép Hải Dương là vì kiềm chế bà ta. Vậy thì thả không nói còn hơn. Trần Cát Phượng thấy ông ta im lặng, không nói gì, bỗng nhiên nắm chặt lấy điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi hỏi ông một vấn đề, đến cùng là ông có chịu thả con trai của tôi ra không, đồng thời nâng đỡ thằng bé thượng vị kia? Trong loa chuyển đến tiếng than nhẹ của ông Hai Hải. Hiện tại quyền quyết định đã không còn trong tay tôi, bởi vì trước mắt tất cả trưởng lão anh ta đã truyền lại vị trí gia chủ cho Hải Định. Bây giờ thế cục đã định, tôi đã không thể thay đổi được cái gì. Nhưng bà cứ yên tâm, Dịch sẽ không có việc gì hết. Trần Cát Phượng cười ha ha lên. Lão hồ ly, ông thật là khốn nạn, mắt thấy tôi vây quét làm ám long thất bại. Ông lập tức đạp tôi ra, ông cho rằng con của ông có thể yên ổn giữ vững chủ nhân của gia tộc Hải Nhân sao? Không, ông sai rồi, tôi sẽ không để cho bố con của các người được tốt hơn đâu. Lời của bà ta là có ý gì? Ông Hai Hải cắn răng hỏi. Trần Cát Phượng cười càng điên cuồng hơn. Trong tay của tôi nắm 80% tin mật cao cấp của gia tộc Hải Nhân, trong đó có cả chứng cứ phạm tội, cũng có sản nghiệp dây chuyền sản xuất toàn cầu, cho dù phương diện kia tôi ra tay, gia tộc Hải Nhân cũng dễ xong đời. Loảng xoảng, trong la truyền đến một âm thanh đổ sứ, vỡ vụn, hẳn là ông Hai Hải đã làm vỡ chén trà. Người đàn bà ác độc kia, tại sao bà lại có thể làm những thứ như vậy? Trần Cát Phượng đột nhiên thu lại tiếng cười, cao ngạo nói. Ông không cần phải biết nhiều như vậy, hoặc là ông nâng đỡ con trai của tôi thượng vị. Vì vậy những đồ vật này sẽ được phủ bụi hoàn toàn. Gia tộc Hải Nhân cũng sẽ không tránh được một trận tai họa ngập đầu. Hoặc là ông cứ khư khư cố chấp như vậy, tiếp tục thiên vị con trai cả của ông. Vậy thì thật là con lỗi, tôi chỉ có thể để cho các người không thể chiếm thế được. Ông Hai Hải cả giận nói, bà lựa chọn cá chết lưới rách, vậy thì không sợ Hải Định giết chết con của bà sao? Trần Cát Phượng cười phá lên lần nữa, cứ cười cười, khóe mắt lại giống như sắp chảy nước mắt. Đây là chính do ông lựa chọn, ông bắt tôi, ông lại còn uy hiếp tôi sao? Thế mà ông lại cầm chính sự lựa chọn của ông để đến uy hiếp tôi, trời ơi! Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua có người nào lại làm chuyện buồn cười như vậy. Đây là ông muốn ký hợp đồng, làm cho tôi cười trong một năm sau. Trần Cát Phượng... Ông Hai Hải vừa mới chuẩn bị gào thét, kết quả lại bị Trần Cát Phượng đánh gãy. Ông không cần phải lấy Hải Dương ra để uy hiếp tôi, vô dụng thôi, ông làm bố mà lại mặc kệ sống chết của nó, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, tại sao lại phải quản, làm mẹ của thằng bé, điều duy nhất tôi có thể làm chính là lôi kéo toàn bộ gia tộc Hải Nhân, vì con mà chôn cùng. Bà! Trần Cát Phượng lần nữa đánh gãy lời ông ta. Lão già, tôi trong 3 ngày để cân nhắc, muốn nghĩ đến việc gia tộc Hải Nhân được yên ổn, hãy nâng đỡ con trai của tôi thượng vị. Ngược lại, chúng ta hiểu, cá chết thì lưới rách, tôi sẽ giao tất cả những chứng cứ phạm tội của gia tộc Hải Nhân cho cảnh sát hình sự quốc tế, các người cứ đợi đến lúc bị niêm phong đi. Nói xong bà ta trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện, nếu như lão già kia bỏ qua mẹ con bọn họ, bà ta cũng chỉ có thể lựa chọn cá chết lưới rách, bà ta sẽ không có cái gì để mất đi, ngược lại là lão già kia còn băn khoăn với quyền thế tối cao của mình, cho nên bà ta đã đoán ông ta sẽ thỏa hiệp. Sau khi tiểu ca mang tên giả mạo kia về Tu La Môn, rồi sắp xếp cô ta ở phòng ngủ chính, Tiết Mã Mận biết được cô ta có thể phải chịu sự tra tấn to lớn của kẻ cầm đầu Tu La Môn. Trong cơn tức giận, đã đập tất cả mọi đồ trang trí ở trong phòng. Tỉnh táo lại, cô ta điên cuồng phá lên cười. Đến rất đúng lúc cô ta đang lo không tìm thấy cơ hội trả thù con khốn kia đâu. Bây giờ chính là Lục Thanh Thanh tự mình đưa đến cửa để xem cô ta có lột xuống một lớp da trên người không. Trước đó cô ta chỉ vì cái trước mắt cho nên đã thất bại triệt để. Hiện tại cô ta đã có kinh nghiệm, cô ta sẽ dốc hết tất cả năng lực chiêu đãi con khốn kia thật tốt. Căn cứ nhà chính ở trong thư phòng, sau khi biến mất vài ngày, Thẩm Thành lại trở lại. Thấy em gái mình bình an trở về, anh ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong căn cứ có mấy tên theo dõi đều đã bị anh thanh trừ sạch sẽ, người phụ trách cũng đã bị xúi giục thành công, sẽ cung cấp tin tức giả cho gia tộc Hải Nhân. Tóm lại mấy người sẽ không cần phải ở lại chỗ này thêm nữa. Dương Tâm gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Người chuyển tin tức của em có nói trước kia Trần Cát Phượng đã đến Manchester. Em đoán là bà ta đã liên hệ với ông Hai Hải, dùng thứ ở trong tay để áp chế ông Hai Hải, nâng đỡ con trai của bà ta thượng vị. Thẩm Thành nheo mắt lại, trầm giọng nói. Không thể để cho ngay Hải thỏa hiệp, nếu không chúng ta sẽ phí công nhọc sức. Hơn nữa bố con của Hải Cẩn sẽ phải lo lắng đến tính mạng. Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng. Cho nên em đã chuẩn bị tiết lộ chuyện này cho Hải Định. Sau khi Hải Định biết được, sẽ giam lỏng bố của anh ta. Cứ như vậy, sẽ thành trận quyết đấu của Trần Cát Phượng và Hải Định. Tên kia không trầm ổn bằng ông già nhà anh ta. Đại khái, Hải Định sẽ cùng với Trần Cát Phượng cá chết lưới rách. Lục Sa Bách xen vào nói, một khi bọn họ cá chết lưới rách, chỉ sợ đến là gia tộc Hải Nhân cũng sẽ xong đời. Trong tay Trần Cát Phượng đang nắm giữ những thứ kia một khi công bố ra bên ngoài, chắc chắn gia tộc Hải Nhân sẽ tan nát. Tiểu Cẩn một lòng muốn trở thành gia chủ, làm người phụ nữ có quyền thế nhất phương Tây. Cả gia tộc của cô ta đều đã bị sụp đổ, thì làm sao có thể bàn giao với cô ta được. Dương Tâm và Thẩm Thành liếc nhìn nhau một cái. Lục Sa Bách nói vậy là vô ích nhưng cũng có lý. Anh trai, chúng ta thật sự phải chỉnh đồ gia tộc Hải Nhân sao? Anh có sợ Hải Cẩn hận anh không? Thẩm Thành mấp máy môi, sau đó trong chốc lát lo lắng nói, Vân Hành đã liên hệ với anh ta cũng có hy vọng anh có thể lật đổ cả gia tộc Hải Nhân, bởi vì chỉ có gia tộc này suy tàn thì Hải Cẩn mới có thể nhận được tự do, không còn bị quyền thế vây khốn. Chúng ta cứ để cho Trần Cát Phượng và Hải Định cùng nhau quyết đấu sinh tử đi, nếu như bọn họ lựa chọn đồng quy vu tận thì gia tộc Hải Nhân chắc chắn sẽ vong, mà những chuyện này giống như là không liên quan đến chúng ta, không có chuyện Hải Cẩn sẽ hận chúng ta. Dương Tâm xem như đã thấy rõ, anh của cô vì theo đuổi vợ trẻ đã mất lý trí, hận không thể sớm một chút lật đổ gia tộc Hải Nhân, sau đó ôm người đẹp trở về. Quả nhiên những người đàn ông có quyền thế tâm tư đều rất hư. Thôi cứ làm như vậy đi. Cùng lúc đó, trong hoa viên của căn cứ, Dung Thanh Tỉnh đang thu thập phấn hoa, chuẩn bị cho con gái nghiên cứu điều chế thuốc cổ hương. Lúc này một loạt âm thanh của giày cao gót vang lên, sau đó một giọng nói mềm mại phát ra. Cô Dung, chúng ta có thể nói chuyện được không? Dung Thanh Tỉnh vô thức ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người của đối phương. Người phụ nữ này có quen biết với cô ta, đây là bạn gái của Lục Gia Tân. Lúc ấy cô ta mang theo Lạc Lạc tới tìm cửa. Lục Gia Tân đang cùng với người phụ nữ này ăn bữa tối ở dưới ánh nến. Là do cô thành nghiệp chướng, phá hủy tình cảm của vợ chồng trẻ người ta. Cô nói đi, tôi nghe đây. Sau đó đứng vững ở trên trước mặt cô ấy, dùng sức giơ cánh tay lên. Trên cổ tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của cô ta có đeo một chiếc vòng thủy tinh đầy sao hoa. Trên mặt trời từ trên cao chiếu xuống, rơi vào trong mắt của Dung Thanh Tỉnh, người phụ nữ thông minh, sao lại không đoán được tâm tư của cô ta chứ? Đã thấy cô ta định khoe khoang, chỉ cần phối hợp với cô ta là được. Sở dĩ cô ấy đã tìm đến Lục Gia Tân, đơn thuần chỉ là nghĩ sẽ hoàn toàn tâm nguyện của con gái thôi. Về phần cả cho nhà họ Lục, cô ấy chưa hề nghĩ tới. Cô ấy là con gái trưởng của gia đình điều chế hương đứng hàng đầu thế giới. Cho dù người cầm quyền đời tiếp theo thì cô ấy vẫn kiêu ngạo. Chuyện tranh giành làm tình nhân của một người phụ nữ khác và việc cướp đoạt sự yêu thích cùng với một người đàn ông, cô ấy không làm được. Cho nên mặc kệ là vị lốc cơ này ở trước mặt cô ấy có khoe khoang như thế nào thì cô ấy đều coi cô ta chỉ là tôm tép nhãi nhép. Giá trị của chiếc vòng ở trên tay cô lốc cơ này đúng là không nhỏ, được làm ra bởi một nhà thiết kế nổi tiếng, ngụ ý cực tốt, thật là một thứ đồ tốt. Ellie ra vẻ kinh ngạc nâng tay lên cười híp mắt nói, cô Dung thật sự là rất có mắt nhìn, thế mà một chút nữa đã nhận ra, thật sự là rất lợi hại luôn. Một câu nói này, giọng điệu này, mềm mại như đang làm ra về, nếu như đổi lại là chị Tâm, chỉ sợ đã sớm dùng hai bàn tay để chào hỏi. Nhưng tính cách của Dung Thanh Tình quá quạnh quẽ, bất động không đổi, trên đời này giống như không có bất cứ thứ gì đó có thể kích thích được tính cách của cô ấy. Ánh mắt cô ấy đột nhiên quét lên tay của ta một lần nữa, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng nói. Mặc dù chỉ là gia đình chuyên điều chế hương, nhưng dưới tay còn có không ít sản nghiệp khác. Cái này đúng thật là cao nhã đó, chỉ là nhà họ Dung còn có một nhà thiết kế riêng mà thôi. Cô ấy thiết kế trang sức tôi đã đeo chán rồi. Ellie như nghẹn lại, cho nên người phụ nữ này đang nói cô ta nhặt được một bảo bối mà cô ấy không cần sao. Vừa nghĩ tới Lục Gia Tân đã cùng với người phụ nữ này phát sinh quan hệ, cô ta hận đến nghiến răng. Ngay cả người đàn ông cũng đã bị cô ấy chạm qua, đây nói mình nhặt được thứ cô ấy không muốn sao. Sợi dây chuyền này là năm đó Lục Gia Tân ở nước ngoài lập nghiệp, dùng món tiền đầu tiên mua cho tôi, thể hiện tình yêu thương tràn đầy của anh ấy. Dung Thanh Tình cười nhạt một tiếng. Khó trách nhìn chướng mắt như vậy, thử ra là cậu hai Lục đã tặng cho cô, vậy mà cô lại gả cho người khác. Cô Lốc Cơ cảm ơn cô đã vì tôi mà giải thích chuyện đặc sắc như vậy, nhưng cô cũng rất cặn bã. Cô... Sự yêu nhã trên mặt của Ellie dần dần giãn nứt, giữa lông mày ẩn ra một lộ vẻ dữ tợn. Cô ta cũng không giả vờ nữa, thu lại vẻ hiền lành ở trước mặt, mặt không thay đổi nhìn vào cô ấy, gằn từng chữ một. Tôi và Lục Gia Tân đã yêu nhau 3 năm, cả hai đều là tâm ý tương thông, thật sự yêu thương đối phương sâu sắc, bây giờ cũng đã nói đến chuyện cưới gả, nhưng mà cô lại mang theo con cái đột nhiên tìm tới cửa, che giữa chúng tôi, cô không cảm thấy cô làm như vậy có một chút quá đáng sao? Dung Thanh Tỉnh lấy một cục bùn đất từ trong vườn hoa ra, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhét vào trong miệng của Ellie. Cô Ellie, cô rồi mất phần, trả lại cho cô. Dung Thanh Tỉnh, cô... Ellie bắt đầu kịch liệt ho khan, mỗi một lần khạc ra một chút đều là dính theo một chút bùn lòng phun ra từ trong miệng của cô ta. Bộ dạng kia chật vật đến cực điểm. Cô... Cô ta không mở miệng còn đỡ. Chỉ cần vừa mới nói ra, sẽ có hạt cát thuận theo cổ họng chảy thẳng vào trong bụng, sặc sụa chảy ra cả nước mắt. Người phụ nữ này thế mà lại đút cho cô ta ăn đất. Làm sao cô ấy dám? Làm sao lại dám làm như vậy? Dung Thanh Tình phủi bùn ở trên tay nhẹ nhàng nói. Mặc dù nhìn tôi giống như bình hoa, nhưng trên thực tế không phải là một mặt hàng lương thiện gì. Cô Lốc Cơ, sau này nếu cô đụng phải tôi, tốt nhất nên cảnh giác cao độ, cẩn thận một chút đi. Đừng trông chờ đụng phải mà đi tìm ngược, hơn nữa chia rẽ các người không phải là tôi, mà là cô. Cô chính là tự mình đòi chia tay với Lục Gia Tân, rồi gả cho người khác nên đừng có bưng ra mặt tới đây để chỉ trích tôi. Ellie đưa tay ra chỉ vào cô ấy, nước mắt ào ào chảy xuống. Cô ta cũng không vội vàng xử lý đống bùn đất ở trong miệng. Đây là chứng cứ, đợi một lát nữa cô ta sẽ đi tới chốt Lục Gia Tân cáo trạng. Dùng Thanh Tình, ý của cô là cô sẽ không gả cho Lục Gia Tân. Cô khinh thường làm người thứ ba sao? Cô sẽ không trắng trợn cướp đoạt người đàn ông của tôi chứ? Dung Thanh Tình cầm theo lãng hoa quay người rời đi vừa nói. Nếu bàn về việc làm cho người thứ ba thì giống như là cô Lốc Cơ thích hợp hơn. Dù sao tôi và Lục Gia Tân cũng phát sinh quan hệ, trước đây đã sinh con cái, cô là kể đến sau. Cái danh này phải gắn bó với cô mới chuẩn xác, về phần tôi có muốn gả cho Lục Gia Tân không thì cũng không có liên quan gì. Nếu cô thật sự muốn biết, hoan nghênh cô lần sau trở lại tìm tôi. Nếu cô nhắc lại với tôi thì có lẽ tôi sẽ mở miệng nói cho cô biết. À đúng rồi. Cô muốn cáo trạng thì nhanh đi cáo trạng đi. Không đợi lát nữa phân ở trong miệng cũng rơi sạch, cũng không còn chứng cứ gì để mà buộc tội tôi nữa. Vậy thì cô chỉ có thể ngậm bồ hòn này mà tự chịu thôi. Cô... Ellie tức giận đứng luôn tại chỗ dậm chân. Mắt nhìn thấy có người giúp việc nữ từ xa chuẩn bị đi qua, cô ta lại không dám nhìn vào sợ mất mặt xấu hổ. Dung Thanh Tình, cô khinh người quá đáng. Ngày tháng còn dài, ai có thể cười đến cuối cùng cũng chưa nói trước được đâu. Hãy đợi đấy. Dung Thanh Tình vừa mới đi tới bồn hoa cuối cùng, chỉ thấy Dương Tâm ôm lấy cánh tay dựa trên cành cây. Khóe môi, người phụ nữ này đang cong lên đầy ý cười. Không cần đoán cũng biết, vừa rồi cô vẫn luôn ở chỗ này xem kịch vui. Xem như vừa rồi tôi đã thất lễ, vừa rồi cho khách của cô ăn một đống phân, nhưng giống như là cô ta ăn không quá vui vẻ, cô có muốn đi an ủi cô ta một chút không? Dương Tâm không đứng im ở đó nữa, trực tiếp bật người cười ra tiếng. Người phụ nữ này thật sự càng ngày càng hợp khẩu vị của cô mà. Tôi có mấy người bạn, bọn họ đều yếu đuối, nhu nhược, cho nên đã bị người đàn ông nắm chặt chẽ, chưa có thể chịu bắt nạt. Hôm nay thấy bộ dáng thư thái này của cô, thật sự là đổi mới cách nhìn về danh môn thuộc viện mà tôi biết. Cô Dung, thật sự là không nghĩ tới cô lại ra tay còn thô lỗ hơn cả tôi sao? À, thì ra cô còn uy hiếp đến như vậy, thật sự đã học tập được rất nhiều. Dung Thanh Tỉnh cười nhạt một tiếng, từng bước yêu nhã đi đến chỗ phòng y tế. Cô Giang quá khen, tôi vẫn là kém ra cô. Dương Tâm cười đi theo sau, nhướng mày nói, hy vọng sẽ có vinh hạnh trở về thành em dâu của cô. Dung Thanh Tỉnh nghiêng đầu nhìn cô một chút, lắc đầu nói, vẫn mong có sự vinh hạnh khác, nếu không sẽ trở thành tai ương của nhà họ Lục mất. Người ta cần cưới là con dâu, nếu mà như thế thì sẽ là sách về thêm tai họa tinh, e là nắp quan tài của liệt tổ liệt tông của nhà họ Lục cũng sẽ không chấn giữ được. Dương Tâm cười ha ha. Sau khi hai người đi đến cửa phòng y tế, Dương Tâm đưa tay giữ chặt lấy cánh tay của cô ấy. Đi, đi với tôi đến phòng thí nghiệm. Dung Thanh Tỉnh hơi nghi hoặc nhìn vào cô. Có việc gì sao? Ân Doãn Duy còn đang bị vây ở nhà họ Ân, nhất thời không thể thoát thân ra được. Tôi đã mời độc nữ Hòa Ảnh tới, luyện độc cùng với cô ta không kém hơn Ân Doãn Duy. Trên mặt của Dung Thanh Tỉnh hiện lên sự vui mừng. Ôi, đi theo cô quả nhiên là đúng. Đúng thế, sao cô lại không ngại suy nghĩ thêm một chút, sau này đi theo cùng với tôi cùng nhau làm con dâu của nhà họ Lục nữa. Ellie biết được Lục Gia Tân đã trở về phòng khách nghỉ ngơi, trực tiếp mặc kệ cả mặt mũi dính đầy bùn đất đi tìm anh ta. Sau khi đi vào trong phòng khách, cô ta cũng không gõ cửa, trực tiếp đưa tay xoay cửa mở ra. Cô vừa đi vào trong căn phòng, chỉ thấy đầu của Lục Gia Tân đang quấn khăn tắm từ trong toilet đi ra. Nhìn thấy thân thể trưởng thành của người đàn ông ở trước mắt, suy nghĩ của Ellie càng mênh mông hơn. Trước đây đúng là đã bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, cho nên mới ngốc đến mức chia tay với anh ta. Người đàn ông như vậy, dù không thể trở thành chủ nhất của nhà họ Lục, thì cũng sẽ là nhân vật quan trọng của Lục thị. Đi theo anh ta, cả một đời vinh hoa phú quý còn có thể được người ta tôn trọng. Người ngoài giới không biết có bao nhiêu thiếu nữ đang chen chúc nhau cũng không được nhìn anh ta lấy một cái. Cô ta lại thật ngẩn ngơ, giận dỗi với anh ta, suýt chút nữa cho những người phụ nữ khác thời cơ để lợi dụng. Lục Gia Tân, cô ta gọi một tiếng đầy ôn nhu mềm mại, sau đó ép buộc mình chảy ra từng giọt nước mắt. Lục Gia Tân nhíu mày nhìn vào bùn đất ở trên mặt cô ta, trầm giọng hỏi, làm sao lại thành ra như vậy rồi? Anh ta chỉ hỏi một chút thôi mà Ellie lại càng khóc to hơn. Cô nhanh chân đi tới ôm lấy anh ta, chui vào trong lồng ngực của anh ta gào khóc. Lục Gia Tân thấy da thịt màu đồng ở trên cổ của mình đã bị cô ta cọ đầy bùn, trong mắt xẹt qua một tia đầy chán ghét. Anh ta biết rõ mình đang muốn cái gì, người phụ nữ này đã trở thành quá khứ của anh ta. Nhưng mà cũng đã từng xúc động thời còn trẻ yêu cô ta, bây giờ bọn họ đều đã kết thúc, nhưng mà cô ta lại thân cận với anh ta như vậy, chẳng những không thể cho anh ta thương tiếc, ngược lại làm cho anh ta cảm thấy phản cảm, sau đó sẽ sinh ra bài xích. Cô cứ ở trong phòng tôi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa cô trở về gia tộc Locker, một mình cô là người ngoài không thích hợp đợi ở chỗ này. Ngay lúc anh ta nói ra câu, cô ở lại phòng của tôi nghỉ ngơi một đêm, Ellie còn vui vẻ cao hứng một chút, cho là anh ta mời cô ta ở lại chơi trò của người trưởng thành. Nhưng sau đó lại vừa mới nói xong, nụ cười trên mặt cô ta lại trở nên cứng nhắc. Cái gì gọi là người ngoài chứ? Trong mắt của anh ta, cô ta chỉ như một người ngoài thôi sao? Vậy còn Dung Thanh Tỉnh thì sao? Lại là cái gì chứ? Người phụ nữ kia dựa vào cái gì mà ở lại chỗ này? Em không đi. Anh cũng không nên rời đi chứ, Lục Gia Tân, anh đi tới đâu em sẽ đi tới chỗ đó. Nói xong cô ta vẫn không quên cáo trạng với anh ta. Cô gái họ Dung thật là quá đáng, bùn ở trên mặt em chính là do cô ta làm. Trong mắt của Lục Gia Tân xẹt qua một tia kinh ngạc, đợi sau khi kịp phản ứng, từ sâu thẳm ở trong mắt lại nổi lên ý cười. Người phụ nữ kia rất có cá tính đấy chứ. Anh còn tưởng rằng trước sau cô vẫn không có thay đổi cái bộ dạng kia, cứ không nóng không lạnh như thế. Không nghĩ tới lại có một chút cá tính. Cái tính cách này giống như là không hiền, bằng không thì cũng sẽ không nắm lấy bùn đất nhét vào trong miệng của người ta như vậy. Càng như vậy thì cô lại càng phải rời đi. Cô ấy còn là trưởng, ngày nào đó cô ấy sẽ giết chết cô thì tôi cũng không thể báo thù cho cô được. Dù cho là anh trai, sợ cũng không dám tùy tiện chọc giận cô ấy, Nếu cô cảm thấy ủy khuất như vậy, sáng mai tôi sẽ đưa cô rời đi. Ellie nhìn chằm chằm vào anh ta, vẻ đắc ý ở trên mặt chưa kịp lộ ra đã trở nên cứng nhắc. Lục Gia Tân, trước đó anh đã nói với em, dù cho cô ta có sinh con gái cho anh, thì anh cũng sẽ không lấy cô ta. Anh còn nói sẽ cho em một cái công đạo, sẽ không để cho mẹ con bọn họ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ phải làm sao? Anh có thái độ như vậy, anh thật sự muốn chia tay với em, sau đó quay đi cưới cô ta sao? Mặt của Lục Gia Tân không thay đổi nhìn vào cô ta, u lãnh nói. Tạm thời không nói đến việc tôi có cưới hay không, chia tay là do cô nói ra thì có liên quan gì đến tôi. Không sai, tôi đã hứa hẹn sẽ không cưới cô ấy, chỉ có một cái công đạo, nhưng điều kiện kiên quyết là cô phải tin tưởng tôi. Nhưng mà sự thật thì sao, cô lại chia tay với tôi? Em bị gia tộc ép, em... Đủ rồi, chúng ta hãy tự mình giữ lấy hình tượng đẹp nhất ở trong lòng đối phương đi. Nếu như đã là chia tay rồi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện gương vỡ lại lành. Nói xong anh ta chậm rãi đưa tay đặt lên bờ vai của cô ta, từng chút đẩy cô ta ra khỏi ngực mình. Ellie nhanh chóng đưa tay ra nắm chặt lấy viền khăn tắm, làm bộ muốn giật xuống. Chúng ta yêu nhau đã 3 năm, anh cũng đã từng chạm vào em, nếu không đêm nay chúng ta... Gân xanh ở trên trán của Lục Gia Tân nổi lên, bỗng nhiên hất cô ta, dùng giọng nói lạnh lẽo không có một chút độ ấm nào. Đừng để tôi phải chán ghét cô. Nói xong anh ta quay người trở lại toilet. Ellie gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta, bàn tay đang xuôi ở bên người chậm rãi nắm chặt lấy thành nắm đấm. Cái người đàn ông này cô ta sẽ không để mất, chết cũng sẽ không. Phía bên ngoài trên bệ cửa sổ, hai kích đầu nhỏ chậm rãi rụt trở về. Dương tùy ý lôi kéo Lạc Lạc tựa trên vách tường nhíu mày nói. Thế nào, em đã nói chú rùa kia của mình cũng không phải là cặn bã rồi, mà chỉ còn không tin, thấy không? Được mỹ nhân ôm ấp yêu thương, ngồi vào trong lòng vẫn như cũ không loạn. Đây chính là đàn ông của nhà họ Lục, bây giờ càng ngày càng có phong thái của ông bố em. Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào cậu bé rồi hừ lạnh nói. Chờ sau khi ông ấy cắt được đóa hoa đào kia rồi, hãy nói. Tại trước đó ông ấy đã không giải quyết được người phụ nữ kia, nên chị vẫn coi như là một chân đứng hai thuyền. Em đấy cũng đừng có để cho chị đi giúp thuyết phục mẹ chị sẽ không làm cái hố của mẹ chị hoạt động đâu. Nói xong cô bé đứng dậy rời đi. Dương tùy ý vội vàng đuổi theo. Ông bố em đã giao nhiệm vụ rồi, bảo em phải nhanh chóng giúp chú hai giải quyết mẹ của chị. Nhưng mẹ chị lại không phải là người dễ trêu, cũng giống như là chị Tâm, đều là cọp cái. Em cũng không dám tính toán cô ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chỉ có chị mới có thể giúp em. Chị à, chị cứ giúp em chuyện này có được hay không? Về sau em sẽ luôn gọi là chị. Lạc Lạc đảo trong mắt, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt. Được rồi, điều kiện kiên quyết là em phải đuổi đóa hoa kia đi, chị đã nhìn thấy buồn nôn. Dương tùy ý giơ tay làm động tác ok. Cái này đơn giản, giao cho anh trai làm đi. Lạc Lạc đạp cậu bé một cước. Nếu mà lại tự xưng là anh trai thì cũng sẽ không giúp nữa. Dương tùy ý im lặng nhìn trời, cậu bé đang hợp tác với giúp ai vậy? Là bố mẹ của Lạc Lạc? Có được hay không? Thế mà cô bé lại còn có mặt mũi đề cập điều kiện với cậu nữa. Quả nhiên là người nhà họ Lục, không chịu rồi, lại còn đòi uy hiếp như thế. Vùng ngoại thành, nơi nào đó ở trong tầng hầm, Bạch Khải chậm rãi cởi xích sắt ở trên người của Thẩm Thanh Vi. Dương Tâm đã trở về, nếu như cô muốn báo thù thì có thể hành động được rồi. Thật vất vả, tôi mới có thể biến cô thành độc nhân. Cô cũng đã chịu đựng tầng 18 luyện ngục thống khổ rồi, nhưng tuyệt đối đừng chết một cách đơn giản như vậy. Nếu không cô sẽ không cam lòng, tôi cũng sẽ không cam lòng. Nhớ kỹ, mỗi tháng tôi sẽ cho cô dùng thuốc để áp chế độc tố. Ngày nào đó cô làm cho Ân Doãn Duy trúng độc, tôi sẽ mang giải dược cho cô. Thẩm Thanh Vi chậm rãi ngồi dậy, trên người cô ta đã không còn sức sống, tự như một người chết sống lại, lộ ra sắc khí của cái chết. Cô ta còn sống chính là muốn kéo dài những người kia phải đi theo cô ta xuống địa ngục. Dương Tâm còn có em đẻ của Trần Cát Phượng kia, người đã bỏ rơi cô ta, cùng nhau hại cô ta, làm tay bay vả gió với Ân Doãn Duy, cô ta đều sẽ không bỏ qua. Được rồi, chờ tin tức của tôi sẽ cho anh một đáp án thỏa mãn. Gia tộc Hải Nhân, trong thư phòng, Hải Định nhận được một phần văn kiện nặc xanh. Nội dung rất đơn giản, tự thuật lại việc Hải Dương từ trong kho số liệu của gia tộc Hải Nhân trộm 80% tài liệu cơ mật, sau đó đem những vật này giao cho Trần Cát Phượng. Vệ sĩ thân cận đứng ở bên cạnh nói, Cậu Hải, anh đã ra tay, Trần Cát Phượng nhất định sẽ cầm những thứ kia đến uy hiếp bố anh, vì muốn bảo vệ gia tộc Hải Nhân, chắc chắn ông ta sẽ thỏa hiệp với Trần Cát Phượng. Tôi đoán ông ta sẽ giam lòng anh, sau đó dựa theo yêu cầu của Trần Cát Phượng nâng đỡ con trai bà ta thượng vị. Hải Định đột ngột nắm chặt lấy chiếc ly ở trong tay, không cần vệ sĩ nhắc nhở, anh ta cũng đoán ra được hai lão già đó định làm ra những biện pháp ma quỷ gì. Cái vị trí gia chủ này là do anh ta tốn rất nhiều tâm tư mới có thể có nó ở trong tay. Cho dù có khiến cả gia tộc Hải Nhân này diệt vong, anh ta cũng sẽ không thể đưa đứa con riêng đó được dễ dàng như vậy. Sau khi trầm ngâm một chút, anh ta nghiến răng nói, phái người tới theo dõi cái lão già đó trong 24 tiếng. Một khi phát hiện ông ta có điều gì bất thường, lập tức khống chế ông ta, không cần quan tâm đến việc ông ta là bố tôi. Người vệ sĩ theo bên cạnh anh ta lập tức vâng, xoay người chuẩn bị rời đi. Hải Định lại nói, gọi điện thoại cho Bạch Cải, bảo anh ta đến đây gặp tôi. Đã rõ. Sau khi nhìn vệ sĩ rời đi, Hải Định đứng dậy đi tới sân thượng. Đứng ở trên lan can cao vài mét, anh ta có thể nhìn thấy bao quát khu kiến trúc của gia tộc Hải Nhân. Đây chính là một đế quốc mà anh ta luôn theo đuổi. Anh ta đã đợi nhiều năm như vậy, bây giờ nó đã nằm ở dưới chân của anh ta. Dù có đi như thế nào chăng nữa, anh ta đều đã không từ bỏ giang sơn to lớn này dễ dàng. Nếu như thật sự phải diệt vong, vậy thì cùng diệt vong luôn. Anh ta thả chết một cách mạnh mẽ, kéo chôn hết toàn bộ mọi người xuống. Anh ta cũng sẽ không muốn giao quyền lực của anh ta ra một cách ấm ức như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nói thêm nữa, anh ta không nhất định sẽ thua. Con của người đó còn nằm ở trong tay của anh ta đây. Anh ta không tin rằng đến đứa con của mình người đó cũng không quan tâm đến. Chỉ cần có con chip ở trong tay, anh ta sẽ có hy vọng thắng. Cùng lúc đó, nơi ở của ông Hai Hải, trong phòng sách, ông ta tựa lưng vào ghế sofa với gương mặt chán trường, vươn tay xoa xoa đầu lông mày. Ở bên cạnh, người quản gia nói, ông Hai, chuyện này phải xử lý như thế nào cho hợp lý, nếu không cả gia tộc Hải Nhân này sẽ toi mất. Ông Hai Hải từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn quản gia cau mày hỏi, ý của ông là đưa Hải Định xuống, sau đó giúp đỡ đứa con trai của người đó lên sao? Nhưng lòng dạ của Trần Cát Phượng thâm sâu, đưa cả gia tộc cho địch, chẳng khác nào đưa cho bà ta cả. Tôi không có bằng lòng, bây giờ người đàn bà đó còn đang cùng với tình nhân của bà ta nữa, nếu như dã tâm nổi lên, sợ cả gia tộc Hải Nhân này sẽ đổi chủ mất. Quản gia suy nghĩ một chút, cố gắng nói, chúng ta trước tiên có thể giả vờ đồng ý giúp đỡ đưa đứa con trai của bà ta lên cao, giữ vững cảm xúc của bà ta đã, đợi lúc bà ta buông lòng cảnh giác, cho là bà ta một đòn chí mạng, tiêu diệt hết thế lực của bà ta và tình nhân của bà ta, diệt hết mọi hậu họa. Bây giờ muốn đối phó với bà ta chắc chắn là rất khó, bởi vì hiện tại sự cảnh giác của bà ta rất mạnh, chúng ta khó mà lợi dụng được. Hai mắt của ông Hai Hải sáng lên, từ từ ngồi thẳng người lại. Đây cũng có thể là một cách, trước tiên tôi đã đồng ý giúp đỡ con trai bà ta lên cao, đến lúc đó bà ta nhất định sẽ nổi lên dã tâm đó, lúc đó khi thời cơ đến, tìm cách thích hợp mà giải quyết bà ta luôn. Quản gia gật đầu, vậy phải đích thân chuẩn bị rồi, tính tình của cậu Hai Hải có thể hơi cực đoan, nhất là sau khi biết được ngài với Trần Cát Phượng có một đứa con trai, lại càng trở nên kích động hơn nữa. Nếu như để cho cậu ấy biết được Trần Cát Phượng uy hiếp ngài, nhất định sẽ tìm cách khống chế ngài, sau đó đòi liều sống chết với Trần Cát Phượng luôn. Mắt của ông Hai Hải sáng lên, nhắm mắt nhìn về phía màn đêm bên ngoài, nói từng chữ. Vậy thì khống chế thằng nhóc Hải Định đó đi, đừng để cho nó làm ra mấy chuyện ngu ngốc nữa. Tôi tuyệt đối không thể để cho gia tộc Hải Nhân bị tiêu diệt ở trong tay của hai bố con tôi được. Được. Căn cứ trong phòng thí nghiệm, Hòa Ảnh nhìn vào báo cáo giám định ở trong tay khẽ nhíu mày. Cổ hương này quả thật là kinh khủng thật đấy. Độc Diêm Vương này rất có thể khiến cho nhà họ Ân phải liều sống chết một phen. Xin lỗi, tôi không có cách nào để giải độc này, có thể giúp không được chuyện của các người rồi. Nói xong cô ta nhìn về phía Dương Tâm nhíu mày hỏi, sao cô có thể giải được độc Diêm Vương ở trên người của người đàn ông cô vậy? Đều đã là độc tố còn độ kinh khủng cao như vậy, thế thì dùng cùng một phương pháp thì sẽ có hiệu quả mới đúng chứ. Dương Tâm lắc đầu thở dài. Tôi cũng rút sạch hết máu trên người của Lục Sa Bách, loại bỏ 2/3 độc tố trong máu, sau đó để cho Ân Doãn Duy phối thuốc để cho anh ấy dùng, lấy độc trị độc. Rồi lại bỏ luôn 1/3 độc tố còn lại ở trên người của anh ấy. Nhưng tình hình của Lạc Lạc khác với anh ấy. Lạc Lạc từ khi nằm ở trong thai mẹ đã có độc, độc tố thấm vào tủy sống rồi. Phương pháp này căn bản là không có hiệu quả, cho nên đừng thử. Đừng có làm cho người khác khó chịu nhiều hơn nữa. Hơn nữa tạm thời lạc lạc có thể sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trong người con bé có độc tố, chúng ta chỉ có thể từ từ điều trị, không cần phải mạo hiểm. Nói xong cô quay đầu lại nhìn Dung Thanh Tình. Cô thấy sao? Dung Thanh Tình liên tục gật đầu. Lạc lạc còn gắng gượng được một nửa năm nữa, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể sống được đến 3 năm, đến 5 năm. Nếu như dùng cách điều trị trên người của giám đốc Lục không được, vậy thì đừng dùng nữa, chúng ta cố gắng nghĩ cách khác. Mấy cô cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi chăm sóc cho lạc lạc đây, nếu có chuyện gì thì cứ tới gọi hỏi tôi. Được. Sau khi Dung Thanh Tình rời khỏi, Hòa Ảnh vươn tay chọc vào cánh tay của Dương Tâm. Này, cô kia, cô đồng ý gì với tôi rồi đấy, giúp tôi xử lý Ân Doãn Duy, cô còn giữ lời chuyện này hay không đấy? Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ vào vai của cô ta cười nói, tất nhiên là giữ lời rồi, giải quyết xong chuyện này, anh ta cũng sẽ không dính dáng gì tới tôi nữa, chuyện này đối với mọi người đều tốt đẹp. Hòa Ảnh có một chút u sầu mà tự bứt rứt mái tóc ngắn của mình. Tôi tốn cả tâm tư công sức vậy mà chẳng theo đuổi được người đàn ông đó, sao cô lại dễ dàng khiến cho anh ta chìm đắm như vậy? Là do sức hút của tôi không đủ sao? Không thể nào. Trên thế giới này tôi là người có đầu óc và có nhan sắc, một khi nhắc đến tên tôi cũng có ai khó mà gật đầu không khen ngợi cơ chứ. Dương Tâm có một chút buồn cười. Đúng đấy, cô ta động một tí là dùng độc, ai mà dám đắc tội với vị tổ tông như cô ta chứ. Tục ngữ nói rất đúng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Bọn họ nịnh bợ cô ta, tâng bốc cô ta nên cô ta không biết là phải. Đương nhiên câu này cũng không dám nói ra. Sau một thời gian tiếp xúc, cô ta phát hiện cô gái này cũng là một thùng thuốc nổ. Là loại nếu nói ra lời nào không hay là cho banh xác luôn. Nếu phải so với luyện độc dược, cô chưa chắc đã là đối thủ của bà cố này. Thay bằng thêm một chuyện thì bằng bớt đi một chuyện lại thôi. Anh ta đối với tôi chưa chắc đã là tình cảm nam nữ, có thể là do tôi thua về độc dược nên mới nhớ đến tôi thôi. Nếu như cô có thể thắng được anh ta bằng việc dùng độc này, có thể anh ta cũng hận cô đến xương tủy, rồi từ từ khắc vào trong lòng. Hòa Ảnh sáng lên, không biết nghĩ đến cái gì, trong phút chốc lại cảm thấy choáng váng. Anh ta là cậu chủ của nhà họ Ân đấy, anh ta đã khống chế được một nửa kỹ thuật luyện độc ở trong quyển sách Độc Vương, dù tôi có luyện thêm 10 năm nữa cũng không chơi lại được anh ta. Dương Tâm chớp mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia gian xảo. Cô tưởng rằng tôi có thể chơi lại anh ta sao? Còn không phải là dở thủ đoạn thì anh ta làm sao nhớ đến tôi được? Hận tôi đến mức muốn tức điên lên. Hòa Ảnh mở to hai mắt. Cô lừa bịp sao? Cô dùng thủ đoạn gì thế? Dương Tâm cười nhạt. Thuật thôi miên, lúc giao đấu với anh ta đã dùng thuật thôi miên. Nếu như cô muốn học, tôi có thể chỉ cho cô. Sau này cô muốn thì thi độc dược với anh ta, nhất định phải khiến cho anh ta thua thê thảm mới được. Hòa Ảnh đảo mắt liên tục sau đó, đã đồng ý với vẻ mặt hào hứng. Mau chỉ tôi đi. Dương Tâm thấy cô ta sắn tay lên, nóng lòng muốn thử, cô không nhịn được mà cười. Ân Doãn Duy, đừng trách tôi biết anh đối với tôi không phải là tình cảm nam nữ, mà chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Hòa Ảnh là một cô gái tốt, cho dù kiếp này anh có bị cô ấy ép đến chết, đó cũng là phúc khí của anh. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dạy cô dùng thuật thôi miên. Cảm ơn cô, tương lai của tôi sau này đều trông cậy vào cô. Gia tộc Khải Nhân, sau khi gặp được Bạch Khải, Hải Định đã kể cho anh ta nghe về hoàn cảnh của mình. Anh Bạch, hai chúng ta bây giờ là người chung một thuyền, anh không thể thấy chết mà không cứu. Nếu tôi rớt đài, nếu gia tộc Hải Nhân bị Trần Cát Phượng tiêu diệt, điều này đối với anh mà nói cũng không có lợi gì. Mất rồi tôi sẽ không thể làm chỗ dựa cho anh, sợ là anh đã bị người nhà họ Ân đuổi ra khỏi mà lâm vào cảnh đầu đường xó chợ. Anh... Còn chưa kịp nói xong, Bạch Khải đã giơ tay ngắt lời anh ta. Sau đó anh ta nhẹ nhàng nói, cậu muốn tôi làm cái gì trực tiếp nói ra, không cần phải vòng vo. Hải Định vội vàng nói, giúp tôi nghĩ cách giết chết Trần Cát Phượng, tôi biết anh có thể đưa bà ta rời khỏi thế giới này một cách lặng lẽ. Được, Bạch Khải trả lời một cách dứt khoát, không một chút do dự. Hải Định sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh đồng ý nhanh như vậy ư, không cần phải xem xét nội dung sao? Tôi có cách khiến cho người đàn bà đó chết, cho dù không chết bà ta cũng sẽ không thể đối đầu với cậu được nữa, chờ tin của tôi đi. Nói xong anh ta lập tức đứng dậy rời đi. Hải Định có một chút mơ hồ, tại sao anh ta càng ngày càng không thể nhìn thấu người đàn ông âm trầm này nữa. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, anh ta giống như là con chó có tang, còn có thể lật trời ư. chỉ cần có thể giúp đỡ anh ta giải quyết Trần Cát Phượng, mọi chuyện đều dễ nói. Sau khi Bạch Khải rời khỏi gia tộc Hải Nhân, anh ta trực tiếp đến gặp Thẩm Thanh Vi. Sau khi nói chuyện với Hải Định, anh ta có một kế hoạch hoàn mỹ hơn rất nhiều. Bên trong một khách sạn nhỏ, Thẩm Thanh Vi mở cửa phòng, nhìn thấy Bạch Khải đang đứng ở bên ngoài, bất giác cau mày lại. Không phải nói không có gặp mặt sao, sao lại đến tìm cửa rồi? Kế hoạch có một chút thay đổi, Bạch Khải nói, rồi đi vào phòng. Thẩm Thanh Vi lạnh lùng quan sát hành lang ở bên ngoài một vòng, rồi đóng cửa lại. Có gì thay đổi? Bạch Khải nhoẻn miệng cười nói, tôi muốn cô đi xử lý Trần Cát Phượng trước. Từ trong tay bà ta lấy đi một cái USB dự trữ 80% bí mật kinh doanh của gia tộc Hải Nhân. Thẩm Thanh Vi đảo mắt, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cô ta dần học được cách thông minh. Anh còn muốn khống chế gia tộc Hải Nhân? Ồ, không ngờ bọn ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp ở phía sau, vậy mà anh chính là con chim sẻ đó. Đừng có nói nhảm, để cô đi xử lý Trần Cát Phượng, cô cứ việc đi xử lý, những chuyện khác không liên quan đến cô. Sao vậy, cô đừng nói với tôi đến giờ khắc quan trọng này. Bắt đầu nghĩ về mối quan hệ mẹ con chết tiệt đó nhé. Thẩm Thanh Vi không khỏi chế nhạo. Bà ta chưa bao giờ coi tôi là con cái, tôi chỉ có một quân cờ của bà ta mà thôi. Lần đầu tiên tiếp cận tôi đã muốn mượn tay tôi để khống chế Lục Gia Bách, lấy được ám long. Anh không cần phải kích động tôi. Tôi biết người phụ nữ đó là người như thế nào. Anh kêu tôi tiếp cận Trần Cát Phượng và xử lý bà ta. Tôi cam tâm tình nguyện làm điều đó. Nhưng tôi phải làm như thế nào để tiếp cận bà ta? Bạch Khải cong môi cười một cái, nhẹ nhàng nói. Điều này cô không cần phải bận tâm. Người của bà ta sẽ đích thân đến đón cô. Ánh mắt Thẩm Thanh Vi bình tĩnh như nước, không hề có một chút gợn sóng. Vậy thì anh sắp xếp đi. Thẩm Thanh Vi trước kia đã chết rồi, còn sống bây giờ chỉ là một con dã thú muốn báo thù. Những người khiến cho tôi đau khổ, tôi sẽ khiến cho họ phải trả giá gấp đôi. Mỗi một người đều không tha, trong đó bao gồm cả anh. Bạch Khải cười lớn, vậy thì cô cố mà làm cho mình trở nên độc ác đi. Chúng ta bắt đầu bằng cách xử lý mẹ cô. Căn cứ bên trong phòng ngủ, Lục Gia Bách từ trong phòng tắm đi ra trong bộ đồ ngủ, thấy Dương Tâm ngẩn người dựa vào cửa sổ kiểu Pháp, anh thong thả bước về phía cô. Anh ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, trầm giọng hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Dương Tâm giật mình phản ứng lại, cười khẽ nói, không biết đám cưới của chúng ta thế như thế nào? Cô đoán đó là một đám cưới rất lớn và các tầng lớp tinh anh ở trong giới đều đã tụ tập lại. Lục Gia Bách cắn tay của cô rồi nói, đúng vậy, anh ấy vẫn còn nợ bà Lục một đám cưới, hay là chúng ta đích thân đi, giải quyết đám yêu ma quỷ quái này càng sớm càng tốt, rồi nhanh chóng trở về tổ chức đám cưới. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ trán của anh, đừng có náo loạn nữa, ngứa, chúng ta tự mình ra tay vậy có gì vui chứ, muốn xem thì phải xem bọn họ, hai con chó cắn nhau, trực giác của người phụ nữ nói cho em biết, vở kịch tiếp theo đây sẽ rất đặc sắc. Lục Gia Bách vươn tay xoay người cô lại để cho cô đối mặt với mình. Nhưng anh muốn cưới em, muốn tổ chức hôn lễ với em. Những chuyện lộn xộn này nhiều vô kể, ngày ngày phải vướng vào, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Dương Tâm vươn tay vòng qua cổ của anh cười nói, nóng vội thì sẽ không thành công, nếu xử lý quá gấp sẽ để lại tai họa ngầm, cứ để nó phát triển thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa chất độc trong cơ thể của Lạc Lạc vẫn chưa được tìm ra, hai chúng ta cũng phải nghĩ đến cảm xúc của Gia Tân, cậu ấy đang đồng hành cùng với con gái mình trong cuộc chạy đua với tử thần. Và chúng ta đang hơi thiếu tinh tế khi không kiêng dè mà chuẩn bị tổ chức một đám cưới xa hoa. Khi nhắc tới chuyện hạ độc cháu gái, ánh mắt của Lục Gia Bách dần dần trở nên tối sầm lại. Em có biện pháp nào không? Dương Tâm khiêm tốn ồ một tiếng rồi bắt đầu làm loạn ở trên người anh. Nhà họ Ân có sách Độc Vương, nhà họ Dung có sách Cổ Hương, em muốn thu thập hai quyển sách cổ này, xem có thể tìm được ra manh mối gì từ chúng không. Nói đến đây cô khẽ thở dài và nói trong bất lực, sách Độc Vương đang nằm ở trong tay của Bạch Khải, chúng ta có thể tìm lấy nó, nhưng cuốn sách Cổ Hương này... Rất khó lấy, Dung Thanh Tỉnh không phải là nữ trưởng của nhà họ Dung ư, nếu cô ta cũng không lấy được thì sao? Dương Tâm không khỏi cười khổ. Cô ấy có thể lấy được, nhưng cô ấy phải trở thành gia chủ mới có thể đủ tư cách để mở mật thất và lấy được sách cổ. Lục Gia Bách, anh có biết cô ấy trở thành gia chủ của nhà họ Dung có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là em trai của anh không lấy được vợ, bởi vì những gia tộc cổ xưa như họ rất xem trọng việc liên hôn. Nếu Dung Thanh Tình trở thành gia chủ, sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết hôn, hoặc là phải đi tìm một thầy điều hương người trong gia tộc để kết hôn. Điều này không liên quan gì đến gia tân. Hô hấp của Lục Gia Bách trở nên dồn dập, làm sao anh có thể cầm lòng trước sự trêu chọc của người phụ nữ này. Trong một giây tiếp theo, anh trực tiếp ôm cô lên sải bước về phòng. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai, trước tiên nên làm một vài chuyện chính đã. Dương Tâm vươn tay đánh anh một cái, tức giận nói, càng ngày càng vô lý rồi, em đang nói chuyện chính sự với anh đó. Bá đạo cười một cách giễu cợt, ở trong mắt anh em mới chính là chính sự, xứng đáng để cho anh tự mình đi giải quyết, cho nên mới gọi làm chuyện chính sự. Câu này có ý nghĩa khá là sâu xa đấy nha. Sớm muộn gì cô cũng sẽ chết ở trong sự tùy hứng không kiềm chế được của anh. Ngày hôm sau, biệt thự tư nhân, trong phòng, Trần Cát Phượng đang nói chuyện điện thoại với thuộc hạ còn sót lại của bà ta. Thế nào, cha được cậu chủ đang bị nhốt ở đâu chưa? Từ trong mi cà rô vang lên một tiếng báo cáo đầy cung kính. Thưa chủ nhân, vẫn chưa tra được, nhưng thuộc hạ dám khẳng định rằng Hải Đình đã đưa người đến Manchester. Nhân tiện, thuộc hạ đã tra ra được tung tích con gái của ngài Thẩm Thanh Vi rồi, có cần tôi đưa trở về gặp ngài hay không? Trần Cát Phượng phân vân, bắt đầu suy tính xem Thẩm Thanh Vi có giá trị lợi dụng hay không. Đối với bà ta, tất cả mọi người và mọi thứ, ngoại trừ con trai bà thì đều có thể lợi dụng được, kể cả con gái ruột, cùng lắm là tiền mất tật mang, sau này còn có thể trông cậy cô ta sẽ vụng dưỡng hay sao? Vì vậy, lý do bà đến đón cô ta về nhà là vì cô còn có giá trị lợi dụng. Cậu có nghĩ rằng cô ta cần phải trở về không? Nếu cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cảm thấy rằng bản thân ra ngoài sống sẽ tốt hơn, vậy thì cứ để cho cô ta tự mình lo liệu đi. Nhưng cô ta vẫn giữ quyền sách độc vương. Trần Cát Phượng đang ở trên sofa lập tức nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi. Cậu nói cái gì? Trong tay cô ta có quyển sách độc vương sao? Mikaro lại phát ra âm thanh của người vệ sĩ. Đúng vậy, thuộc hạ đã phát hiện ra chính là Bạch Khải đã giúp cô ta trốn ra khỏi trang viên. Sau đó cô ta đã cùng với Bạch Khải. Hai người ngày trước, cô ta đột nhiên trốn ra khỏi chỗ của Bạch Khải. Tôi tưởng họ đã cãi nhau, nhưng sau khi điều tra cẩn thận, tôi phát hiện ra rằng quyển sách độc vương của Bạch Khải đã bị cô ta đánh cắp. Trần Cát Phượng có một chút kích động mà đứng lên. Quyển sách độc vương lại ghi lại tất cả kỹ thuật tinh luyện ở trên thế giới. Nếu nó rơi vào tay cô ta thì cô ta sẽ được nhiều người nhà họ ân kính trọng và nể sợ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mang cô ta về đây. Dù cho cô ta không còn giá trị lợi dụng, nhưng quyển sách độc vương ở trong tay cô ta là thứ mà tất cả mọi người đều mơ ước, kể cả tôi. Cậu phải gấp rút bắt được cô ta trước Bạch Khải. Vâng. Sau khi ngắt cuộc gọi, Trần Cát Phượng rất hào hứng, đi tới đi lui ở trong phòng. Đối với chuyện này, bà ta không thể kìm nén được vui mừng ở trong lòng. Nếu có quyển sách độc vương ở trong tay, bà ta bất khả chiến bại. Sở dĩ nhà họ Ân thịnh vượng như vậy không phải chỉ dựa vào thứ đó hay sao? Chỉ cần là thứ đó nắm ở trong tay bà ta, thì bà ta sẽ có thể tự mình thiết lập lại thế lực. Không ngờ con bé đó sau khi mất giá trị sử dụng lại có thể dành cho bà ta một bất ngờ lớn như vậy. Có vẻ như ông trời đối đãi với bà ta rất tốt. Một ngày nào đó bà ta sẽ đứng ở trên đỉnh cao của thế giới và coi thường những người khác. Cùng lúc đó, nơi ở của Bạch Khải, bên trong phòng sách, Bạch Khải đang uể oải ngồi trên ghế sofa, thản nhiên nghịch những hạt ngọc ở trong tay. Đối diện một người mặc đồ đen vừa mới nói xong, cậu ta là người duy nhất của Trần Cát Phượng tin tưởng, nhưng giờ cậu ta đã bị mua chuộc và phản bội Trần Cát Phượng. Chà chà, bà ta có tin không? Anh yên tâm đi, một người có tham vọng như bà ta không thể thoát khỏi sự cám dỗ của quyển sách độc vương đâu. Trần Cát Phượng có tham vọng và việc sập bẫy là điều không thể tránh khỏi. Bà ta muốn đưa Thẩm Thanh Vi trở về gặp bà ta. Bạch Khải cười nhị khẽ nói, lần này sau khi gặp lại Trần Cát Phượng, có khi nào cậu ta lại quan tâm đến quan hệ chủ tớ những năm này mà lại... Còn chưa nói xong, người đàn ông mặc đồ đen khịu xuống. Bạch Khải, Trần Cát Phượng đã đi rồi, nếu tôi cùng với lại bà ta trốn thoát, tôi sẽ tự sát. Và lại, anh đã giải được nhiều căn bệnh nhiều năm của tôi có ơn thì làm sao mà báo thù được. Bạch Khải đột nhiên nắm chặt lấy ngọc bội trong tay, chậm rãi đứng lên. Anh ta đi tới bên người áo đen, vươn tay đỡ anh ta dậy và cười nói. Chung quanh tôi thiếu nhân tài, cậu đi theo tôi có ngày sẽ lên như diều gặp gió. Người mặc đồ đen vội vàng gật đầu nói. Tôi tin tưởng khả năng của anh nhất định sẽ đứng đầu thiên hạ. Tốt, anh ta hài lòng gật đầu. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lựa chọn như thế nào tôi tin trong lòng của cậu ắt cách có câu trả lời rồi. Tôi sẽ không nói thêm nữa. Ngoài việc hộ tống Thẩm Thanh Vi trở về với Trần Cát Phượng lần này, tôi có một nhiệm vụ khác dành cho cậu. Nói đến đây, anh ta liền ghé vào lỗ tai của vệ sĩ nói nhỏ vài câu. Đã hiểu chưa? Vâng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà mang về thứ mà anh muốn. Mà có cần chuẩn bị quyển sách Độc Vương giả để đi gặp Trần Cát Phượng không? Tôi đã chuẩn bị cái này và đưa cho Thẩm Thanh Vi rồi. Chỉ cần cậu đưa cô ta đến đây gặp Trần Cát Phượng thôi. Nhân tiện, giúp tôi bảo vệ Thẩm Thanh Vi. Tôi vất vả lắm mới luyện được một người tài. Đối với tôi mà nói, cô ta vẫn rất có nhiều giá trị lợi dụng. Vâng. Khu dân cư bên trong phòng, một tiếng hét kinh hoàng phá tan sự im lặng của buổi sáng. Không ổn rồi, cô Ellie cắt cổ tay tự tử rồi. Ngay sau đó toàn bộ khu dân cư cứ xáo trộn, Lục Gia Tân vội vàng chạy đến, thấy Ellie đang nằm ở trên vũng máu, hai bên đồng tử của cô ta co rút kịch liệt. Tối hôm qua rõ ràng anh ta đã nói với cô ta rằng anh ta sẽ đưa cô ta trở về nhà vào sáng ngày hôm nay. Nhưng không ngờ cô ta lại yếu đuối đến vậy, chỉ một chút đã tìm cái chết. Đối với đàn ông, ghét nhất là phụ nữ khóc lóc, thứ hai là làm phiền và thứ ba là tự vẫn. Lục Gia Tân cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù anh ta lao đến ôm lấy Ellie, nhưng trong mắt anh ta thể hiện sự mất kiên nhẫn. Một lần, hai lần trước đây anh ta có thể dung túng, nhưng cứ ba bốn năm lần như vậy thì quá nhàm chán. Nhưng anh ta sẽ không để cho cô ta chết ở đây, dù sao anh ta cũng đã từng là người tình của cô ta. Còn ở đây làm gì, gọi bác sĩ tới đi, không thấy cô ấy đang chảy rất nhiều máu sao? Sau tiếng hét của anh, người hầu gái đang quan sát ở bên ngoài ngay lập tức mắng chửi. Dung Thanh Tỉnh đang hái hoa ở sau vườn, không khỏi thở dài khi nghe thấy tiếng động từ trong phòng khách. Có vẻ như cô ấy phải có một cuộc nói chuyện với Lục Gia Tân rồi. Cô thật sự không có cố ý chê rẽ họ, vì vậy anh ta không cần quan tâm đến cảm xúc của cô. Nếu anh ấy thật sự yêu Ellie, họ vẫn có thể ngắn bó và quấn quýt ở bên nhau. Thật sự không cần phải làm như thế này. Đang nghĩ gì đó? Có một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên ở bên tai. Cô ấy vô thức quay đầu lại nhìn thấy Dương Tâm lười biếng dựa vào gốc cây hải đường. Cô ấy cười nói, tôi đang nghĩ cách trả lại Lục Gia Tân cho Ellie. Em dâu của cô đang tự sát, tính tình có vẻ rất nghiêm trọng, cô không đi xem sao? Dương Tâm không nhịn được cười, nhẹ giọng nói, tôi không muốn làm thánh nữ, nếu cô đi cứu cô ta lại thêm chuốc họa vào thân. Mà cô, người trông như một thánh nữ, đáng là tiểu thư danh giá, tôi thấy hay là... Cô nói những lời này với giọng điệu chế giễu, cứ tưởng Dung Thanh Tỉnh sẽ phản bác lại, nhưng kết quả lại không như dự đoán. Cô ấy chỉ cười nhạt sau đó tiếp lời. Tôi cũng nghĩ là tôi là thánh nữ, cảm ơn cô quá khen, nhưng mà câu chuyện tình yêu mà cô kể Ellie cho tôi cảm động quá, tôi không thể không chấp thuận cho họ. Được lắm. Dương Tâm mất bình tĩnh, thái độ của người phụ nữ này còn khó chịu hơn cô. Đùa chút thôi, muốn bàn với cô một chuyện, tối hôm qua tôi đã nghĩ ra một cách, không biết có khả thi không? Dung Thanh Tỉnh thu lại ý nô đùa, cau mày hỏi, có cách gì? Dương Tâm gật gù nói, quyển sách Độc Vương và Cổ Hương là hai bộ sách cổ tuyệt đỉnh, lưu truyền mấy ngàn năm, truyền thuyết kể về nó rất nhiều, bên trong có rất nhiều cách để tinh luyện, tôi muốn thu thập tất cả để tìm hiểu xem có cách nào để phá giải Cổ Hương không. Các bạn vừa nghe xong tập số 181 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.